One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 95, Địa bảo thiên tinh. Cửu vĩ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sóng lớn hất lên, lúc này toàn bộ chiến tranh cũng biến thành ruộng nước. Thiên đảo chăm chú nhìn phía xa ở mặt nước lao nhanh cửu vĩ. Tốc độ này thật sự quá nhanh. Thiên đảo đứng ở trên tảng đá. Mặt nước không ngừng đang lăn lộn. Nhìn bắt tới tay số đỏ. Vội vã chống lại. Thế nhưng vẫn bị bàn tay lớn màu đỏ bắt lại đầu lâu. Dùng lực đẩy ra cửu vĩ hai tay. Nhất cước đá hướng về cửu vĩ đầu lâu. Thế nhưng như vậy đòn công kích bình thường căn bản cũng không tạo tác dụng. Trái lại càng thêm chọc giận hắn. Thiên đạo chăm chú nhìn chằm chằm cửu vĩ, hai tay bởi vì dùng lực mà dẫn đến bắt đầu vặn vẹo. Hắn biết mình đánh giá thấp cửu vĩ, vừa hắn vừa triển khai thần la thiên trinh, không nghĩ tới cửu vĩ thậm chí ngay cả cái này đều có thể chống đối. Thiên đạo hiện tại hoàn toàn ở hạ phong, ở trên mặt nước không ngừng lăn lộn, không ngừng đụng vào trên tảng đá. Cuối cùng toàn bộ đầu cũng cắm vào trên vách tường đổ nát, cả người cũng bị chôn ở mặt đất. Cửu vĩ từ trên mặt nước lộ ra đầu lâu, hơi há mồm ra, chakra không ngừng ở ngưng trọng. Một cái màu tím đen viên cầu, chính là xuất hiện ở giữa không trung. Thiên đạo đột nhiên từ trên mặt đất leo ra, hai tay nắm chặt hét lớn, vạn tượng thiên dẫn. Một khối tảng đá lớn thăng khoảng không, ở thiên đạo dưới sự khống chế, đi tới cửu vĩ đỉnh đầu, đột nhiên hạ xuống, đại địa đang chấn động, cửu vĩ hoàn toàn bị thạch đầu đập trúng, khủng bố nổ tung, nổ vang rung trời, vô hình sóng khí hướng về bốn phía quyển tịch hơn nữa. Trùng thiên hỏa quang rọi sáng bốn phía, khói báo tin cuồn cuộn. Động tĩnh to lớn, xa xa Sakura loại người tự nhiên cũng phát hiện, một cái Anbu giật mình nói, hảo lợi hại, đến cùng phát sinh cái gì? Naruto đến cùng dạng, Sakura chỉ có thể dò hỏi Hyuga nhất tộc người. Nàng căn bản là không nhìn thấy trên sân phát sinh tình huống. Rốt cuộc muốn nói thế nào mới tốt? Nói chung, Naruto phía sau xuất hiện 6 cái đuôi. Tiếp tục như vậy, nói không chắc sẽ biến thành cửu vĩ, Hyuga nhất tộc người ngưng trọng nhìn Sakura. Nếu quả thật biến thành cửu vĩ, coi như giết chết Pain, cái kia cũng không có ai có thể ngăn cản Naruto. Sakura bị khiếp sợ, 6 cái đuôi, nói cách khác so trước đó còn muốn. Không ngừng Sakura bọn họ, Konoha tiếp tục sống sót mọi người phát hiện động tĩnh này. Shihi lo lắng nhìn giữa trường, lần này lại là cái gì? Thành thật mà nói Konoha đã bị hủy diệt. Mau mau rời xa nơi này đi lánh nạn. Đây là Naruto nắm giữ cửu vĩ lực lượng. Phân thân ta đi theo Naruto bên người. Vì lẽ đó tìm hiểu tình hình, Oxen giải thích nói. Đã cửu vĩ hóa sao? Yamato cùng Kakashi nên ở Naruto trên thân gây phong ấn thuật mới đúng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Inoichi giật mình nhìn Oxen. Là bởi vì Hinata tiểu thư vì bảo vệ Naruto, ở trước mắt hắn bị đánh ngã, bởi vậy Naruto mới. Oxen lo lắng nhìn mọi người. Yamato hiện tại như thế nào? Hắn chạy đi đâu? Đến cùng nên làm gì? Inoichi lo lắng nhìn Naruto phương hướng. Yamato vẫn luôn không thể lưu ở Konoha, cùng hồng đậu loại người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đi tìm túi, bất quá lúc này cũng đã biết Naruto tình huống, bởi vì hắn trong tay xuất hiện một cái 6 chữ, biết rõ Naruto đã cửu vĩ hóa, hơn nữa còn là 6 cái đuôi, vội vã cùng hồng đậu tách ra, hướng về Konoha phương hướng chạy đi. Mà trên sân hai người lần thứ hai ngừng tay. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Naruto. Cửu vĩ lực lượng cũng làm hắn phi thường giật mình. cùng còn lại vĩ thú căn bản chính là không thể so sánh. Căn bản không phải một đẳng cấp, nhìn cửu vĩ gần như muốn tránh thoát, vội vã lui lại, thiên đạo vừa rời đi, Naruto liền tránh thoát cự thạch, hướng về thiên đạo đuổi theo, không ngừng đang gầm thét, chỗ đi qua, không khỏi là phá hoại. Hai người đã dần dần rời đi Konoha địa phương, hắc ám chỗ, Nagato mở hai mắt ra, đã tiếp cận thiên đạo vị trí, địa bạo thiên tinh, không cần làm đến mức độ này đi, thân thể ngươi đã, Conan lo lắng nhìn Nagato, hiện tại hắn thân thể đã gần như muốn tan vỡ, nếu như hoàn thi dương địa bạo thiên tinh, phỏng trừng, yên nĩnh một chút, Conan. Ta phải tập trung tinh thần, Nagato nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại hắn căn bản là không có sự kiêng dè. Biết rõ duy nhất kiêng kỵ chính là Conan. Dĩ nhiên Conan sự tình giải quyết, cho dù chết cũng không đáng kể. Một cái hắc sắc tiểu cầu xuất hiện ở Nagato trong tay. Sau đó nhàn nhạt bay về phía thiên không, vang lên người đã tìm tới thiên đạo. Năng lượng đạn không ngừng oanh kích, tránh thoát Naruto công kích. Thiên đạo hét lớn, địa bạo thiên tinh, chạy trốn lại đây Naruto. Cũng bị thiên đạo bức cho lùi, bị thạch đầu cho mang tới không trung. Naruto không ngừng phát động công kích, thế nhưng không khỏi bị thiên đạo cho ngăn cản được. Vô luận như thế nào, người cũng không cần làm ra đại quy mô như vậy đi. Conan cũng giật mình nhìn thiên không. Không nghĩ tới Nagato dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nagato thở hổn hển, máu tươi từ lỗ mũi và khóe miệng chảy ra. Đối thủ là cửu vĩ, tuyệt không thể nương tay. Hơn nữa theo trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân làm ra tạo mặt trăng so với. Đây căn bản tính toán không cái gì. Nói chung, cứ như vậy cửu vĩ coi như bắt lấy thành công. Nếu như Yasuo nghe được Nagato, khẳng định sẽ phi thường xem thường. Cái gì chế tạo mặt trăng? Đây quả thực là chó má. Những người này căn bản cũng không biết rõ mặt trăng lớn bao nhiêu. Phòng trừng cũng là có thể là lớn một chút, bị người khuếch đại. Còn mặt trăng, bánh trung thu còn tạm được. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn không trung, mắt hai chấm một con người đột nhiên trợn to. Bởi vì thạch cầu bên trong đột nhiên duỗi ra một cái xương sọ, hơn nữa cùng trước cửu vĩ không giống nhau. Mà lúc này Naruto kinh ngạc nhìn Minato, nghe được chính mình là tứ đại hỏa ảnh nhi tử, hoàn toàn ngốc chát chát, lập tức một quyền đánh vào Minato trên bụng. Tại sao phải đem cửu vĩ phong ấn tại ta đứa con trai này trên thân? Vì thế ta ăn rất nhiều khổ. Các đại nhân cũng mắt lạnh hướng về nhìn, mà ta cũng không chơi được bằng hữu, vì lẽ đó ta mới sẽ vì được người khác tán thành. Liều mạng nỗ lực tu luyện đến tăng cường thực lực mình. Về sau theo Iruka lão sư, Kakashi lão sư, còn có háo sắc tiên nhân gặp gỡ, mới làm cho để ta trở nên mạnh mẽ, để ta rất vui vẻ, Naruto triệt để bạo phát. Không ngừng nói chính mình oan ức, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.